Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Các bạn đang nghe câu chuyện Tặc Miêu của tác giả Thiên Hà Ba Sướng. Hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những câu chuyện tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với quyển 6 Tiệt Yêu Tử, hồi thứ nhất, Trường Diện Là Hán, qua giọng của Nguyễn Thành. Trên đời người ta thường bảo câu: quá tam bà bận, lần thứ ba trong Miêu Tiên Tử, Trương Tử Biện gặp lại Lâm Trung lão quỷ. Cảnh ngộ lần này khác hẳn hai lần trước. Lão quỷ nọ nói thẳng rằng: Trương tam gia sao gặp phải họa sát thân, lúc ấy thì tính mệnh khó mà giữ được. Hơn một năm nay, Trương Tử Biện theo quân chinh chiến, cùng Nhạn Doanh tiêu trừ Tháp Giáo, đánh với quân Thái Bình nên kiến thức rộng rãi, gặp sự biến thì không hoảng hốt run rẩy như trước nữa. Nhưng để có được ngày hôm nay, hắn toàn dựa vào lời mách bảo của Lâm Trung lão quỷ. Tự nhiên hắn cũng biết người này thấu hiểu lý lẽ quỷ thần, không nói thì thôi, hễ cứ nói là đúng ngay. Hôm nay thầy lão nói như thế, hắn nào dám không tin. Trương Tử Biện thầm tính toán trong đầu: hồi trước lão già nhà ngươi chẳng phải chính mồm hứa hẹn nếu Trương tam gia ta gặp phải chuyện khó khăn gì thì người ăn sẽ đến giúp đỡ, này sao lại nuốt lời? Hắn vội vã nói với Lâm Trung lão quỷ rằng: hồi trước tiểu tử nghèo khó, đường sinh nhai khó khăn, may được lão tiên sinh không chê, năm lần bảy lượt chỉ điểm bến mê, nếu không đã thành một mồi cho chó hoang rồi, đến xương cốt cũng chẳng còn. Chỉ mong lão gia đã thương thì thương cho chót, đưa Phật thì đưa đến Tây Phương, một lần nữa mách bảo cho tiểu tử này một con đường sống. Đại ân đại đức này xin nguyện ghi nhớ cả đời. Lâm Trung lão quỷ tựa như một cái xác chết, im lặng một lúc lâu rồi mới chậm chậm mở miệng nói: lão phù đã nói từ trước rồi, xem ra khí sắc của Trương tam gia rất tốt đấy. Chủ về việc đại phú đại quý nên mới có ý ngầm giúp đỡ nhà ngươi. Nhưng cũng cần phải biết, trời có đức hiếu sinh, Nhạn Doanh của nhà ngươi giết người quá nhiều, đã bị sao giữ chiếu vào, vì vậy số phận đã định một phen kiếp nạn. Nhưng chỉ cần tránh được tai kiếp này thì con đường tiến thân của nhà ngươi sẽ không còn trở ngại gì nữa. Công danh lợi lộc không cần cầu mà tự đến, quét đất cũng ra vàng. Tuy nhiên kiếp nạn trời đất răng sẵn này thì đến thần tiên cũng không cứu được đâu, chỉ e khó tránh. Cho dù có đến nghìn mạng thì nhà ngươi cũng phải chết. Trương Tử Biện cả kinh thất sắc, úa quỳ xuống, nước mắt lưng tròng, khẩn cầu Lâm Trung lão quỷ thần thông cứu mạng. Trương tam gia mười mấy năm nay nghèo khổ khốn khó, một ngày dài như một năm, phải trải qua bao nhiêu nước lửa, khó khăn lắm mới được vẻ vang mặt mày một chút, nhưng vẫn còn chưa được hưởng thụ yên ổn. Này nếu ông trời cướp đi tính mạng thì thật là sớm biết vinh hoa đã định sẵn, cần gì lúc trước uổng tâm cơ. Lâm Trung lão quỷ nói: tạm thời ngươi chớ kinh hãi đi, lão phu hồi trước đã hứa sẽ chu toàn cho nhà ngươi một đời vinh hoa phú quý. Nay nhà ngươi gặp phải đại họa sắp giáng xuống, đương nhiên lão phu không thể khoanh tay đứng nhìn được. Cổ nhân có nói: vật thì biến hóa một lần, người thì biến hóa nghìn lần, nếu không có biến thì trừ phi là người chết. Chỉ cần Trương tam gia nhà ngươi làm theo lời của lão phu thì dẫu cho trời chu hay đất diệt thì đều có thể yên ổn như thường, đảm bảo không sơ sẩy chút gì. Lâm Trung lão quỷ nói xong liền chọn trong đám mèo hoang đông đảo ra một con mèo hoang to, đồng thời lấy từ trong bọc ra một ống tre sơn đen bịt kín, giao lại cho Trương Tử Biện rồi nói: người có biết con mèo này không? Trương Tử Biện cũng không rõ Lâm Trung lão quỷ có dụng ý gì, nhưng vẫn nhìn vào con mèo hoang to nọ, chỉ thấy toàn thân nó vằn vện như gấm thêu, đầu óc đờ đẫn, trông rất là ngu si. Hơn nữa, lông dài, vuốt ngắn, mặt mèo rất lạ. Trên trán có nếp nhăn như chữ phong. Trương Tử Biện đã học qua miêu phổ, miêu kinh, trong Vân Vật Thông Tài, làm sao không biết. Liền đáp rằng, theo thuật xem tướng mèo, đây là con Trường Diện La Hán. Hình như là một con mèo câm xưa nay không biết mở mồm kêu. Lâm Trùng Lao Quỷ gật đầu bảo, con mèo này quả đúng là Trường Diện La Hán, sinh ra đã có tính Phật, tai của kim đồng, eo của ngọc nữ, có lưng của người tiên. Tuy thuần phác như khúc gỗ, nhưng không phải là một con mèo câm không biết kêu, chỉ do bọn dân đen không biết gì, cho rằng loài mèo này hay hại chủ, là sao giữ giáng họa, hung thần gieo ác, đi tới đâu là tai ương xuất hiện. Kỳ thực ra nó có thể báo trước điểm dữ, hề mở miệng là chủ về việc bất thường. Vì vậy không bao giờ tùy tiện mở mồm. Từ hôm nay trở đi, lúc nào ngươi cũng phải mang nó theo người, như hình với bóng, nửa bước cũng không được rời. Hề nghe thấy con Trường Diện La Hán mở mồm, tức là báo hiệu số kiếp của ngươi đã đến. Lúc đó ngươi phải lập tức mở ống tre này ra. Trong ống tre có phép thuật vãn hồi số trời, nhất thiết phải làm theo chỉ dẫn trong đó, không được chậm trễ chút nào. Nếu không, Trương Tam Giả người ắt phải chết không sai. Lâm Trùng Lao Quỷ lại bảo Trương Tử Biện rằng, nhật nguyệt có lúc đầy vơi, tình tố có lúc lu mờ, con người ta sao chẳng có khi hung khi suy. La Phù tuy hiểu rõ lý lẽ đó, thấy được điểm dữ đã hiện trước mặt, nhưng cơ trời vi diệu, ý trời khó lường, không thể nói cho rõ kiếp nạn của nhà ngươi rốt cuộc khi nào mới tới, và tới bằng cách nào. Chính vì vậy mới lưu lại một kế sách cứu vãn trong ống tre. Tất cả những gì La Phu có thể giúp ngươi chỉ có thế mà thôi. Còn việc có giữ được tính mạng hay không thì còn phải trông chờ vào vận mệnh của Trương Tam Gia nhà ngươi nữa. Duyên phận giữa hai ta đến đây đã hết rồi. Chúng ta vĩnh biệt từ hôm nay, sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Cái gọi là gặp gỡ quá muộn, chia tay quá sớm là thế. Tam Gia người khá giữ lấy thân. Nói đoạn, lão phơi phới ra đi. Trong chớp mắt đã thoát khỏi ngõ Miêu Nhi, rồi không biết đi đâu nữa. Trương Tử Biện nghe không sót một lời. Chuyện này thực khiến người ta phải dùng mình kinh hãi. Hắn tự biết kiếp nạn lần này vô cùng ghê gớm, chỉ e không tránh nổi. Hắn lo lắng không yên, một lúc lâu sau mới sực tỉnh lại. Cúi đầu nhìn con Trường Diện La Hán đang nằm phục trước mặt, trong tay vẫn còn nắm chặt ống tre niêm phong kín. Bên ngoài đen kịt, lắc bên trong có tiếng như tiếng động, tựa hồ đang đụng mấy cái thứ gì nhỏ nhỏ bằng kim loại. Đến lúc ấy hắn mới biết những chuyện vừa rồi là sự thật, chứ không phải là mộng Nam Kha. Hắn vội vã vái theo hướng Lâm Trùng Lao Quỷ vừa bỏ đi, trong lòng trống rỗng như thể mất mát gì đó. Trương Tử Biện nhớ lại những chuyện nguy hiểm ly kỳ từng trải qua, gặp tiên trong mộ Kim Quan đảo Cương Thi ở Ứng Trùng Sơn, đổi mèo trong hiệu thuốc Tùng Hạc Đường, đào của trong Hòe Viên, gặp hòa thượng chuột trong Thành Đũa, giết con Thát Tử Khuyển ở Hoang Tăng Lĩnh, mò Phong Vũ Trung bằng đồng dưới đáy giếng cổ, bắt Bạch Tháp Chân Nhân trong phủ Đề Đốc, đại phá Việt Khấu ở Hoàng Tiên Đăng. Tính ra thì tất cả không chuyện nào là không có can hệ với Lâm Trùng Lao Quỷ. Tục ngữ có câu rằng, cười người đau khổ bao nhiêu kẻ, chia sẻ đau buồn được mấy ai. Nhưng kẻ lạnh lùng trước tai họa của người khác trên thế gian này muốn bao nhiêu cũng có. Nhưng hề anh có gì khó khăn muốn tìm một người giúp đỡ trong thời khắc quan trọng thì không tìm đâu ra được một người. Số Trương Tam Gia hắn gặp được Lâm Trùng Lao Quỷ tương trợ đã là phúc phận lắm rồi. Có câu là thần long thấy đầu không thấy đuôi, hành tung của bậc kỳ nhân dị sĩ cũng giống như thế. Trương Tử Biển nghi ngờ lung tung một hồi, cẩn thận nhẩm lại mấy lượt những lời cuối cùng của Lâm Trung lão quỷ. Tuy không nắm được chỗ yếu linh bên trong, nhưng cũng biết rằng đã là phúc thì không phải là họa, đã là họa thì trốn không được. Hắn mặc lòng gác qua một bên đi, lặc lặc cái ống tre, ôm con mèo La Hán rồi về thẳng trong doanh. Suốt mấy ngày sau đó, Trương Tử Biển chỉ quanh quẩn trong doanh canh con mèo Trường Diện La Hán. Một người một mèo, hết sáng đến tối, nửa bước không rời. Hắn không biết rốt cuộc tai họa sẽ đến từ đâu, cả ngày đề phòng cảnh giác, chỉ sợ con mèo này đột nhiên mở miệng khiến hắn trở tay không kịp. Mặc dù vậy, con mèo vẫn như ngày thường, trước sau chẳng thấy có biểu hiện nào quái dị. Một đêm nọ, Trương Tử Biển đang ngồi dựa trên một cái kỷ trong doanh, con mèo Trường Diện La Hán nằm phục trên cái án ở trước mặt lim dim ngủ. Đột nhiên có hịch truyền tới, gấp rút như nước sôi lửa bỏng. Thì ra quan quân và Việt Khấu đang kịch chiến ở Lôi Châu. Trên phái người điều động quân lính Ninh Châu đến tới cứu viện. Tiếp được lệnh thì canh một phải đánh trống tụ quân, canh hai phải điểm tướng xuất thành, nửa khắc cũng không được chậm trễ. Quân lệnh như sơn, Trương Tử Biển đương nhiên không dám chống. Hơn nữa, hắn cũng thầm tính rằng, cứ khổ sở chờ đợi kiếp nạn ập đến thì nóng ruột vô cùng. Nếu số phận tam gia đúng là có hạn lớn thì tránh được một lần chứ không thể tránh mãi được. Nấp được sấm sét chứ sao nấp được thiên lôi. Có điều người đi thì sống, cây rời thì chết, chẳng bằng theo quân mà đi, tùy cơ ứng biến vậy. Hắn lập tức cùng bọn nhận bài Lý Tứ, tụ tập linh dõng toàn doanh, thu thập đồ đạc nai nịt gọn gàng, bày thứ tự đâu đấy rồi xuất quân. Canh hai rời khỏi thành Linh Châu, men theo đường cái đi về phía tây. Linh dõng nhạn doanh vừa đủ 2.000 người, có nòng cốt là thợ săn nhạn, ngoài ra cũng có rất nhiều kẻ lục lâm mai lộ giang hồ. Lêu luận về việc xung trận chém giết thì nhạn doanh đứng đầu trong các doanh ở Linh Châu, nhưng càng lập nhiều công lao, đáng ra càng được phong thưởng, thì đều bị lão đồ Hải, tên tham quan khi quân phạm thượng, ngồi mát ăn bát vàng chiếm hết. Thật đúng là ngao cỏ tranh đấu, rốt cuộc chỉ có ngư ông đắc lợi. Bọn Trương Tử Biển và nhạn bài Lý Tứ thấy chiến sự phải tham dự càng lúc càng lớn, hiểu rằng các huynh đệ đều phải vào sinh ra tử trước trận tiền, nhưng đến khi luận công phong thưởng thì chẳng có gì, trong lòng đều có ý phẫn nộ không nguôi. Thậm chí cả bọn đã từng sẽ tiếp tục lên núi hành nghề lạc thảo, song trong thời buổi điêu linh này, đến cánh mãi lộ giết người cướp của cũng chẳng còn chỗ nào để mà lấy của nhà giàu chia cho người nghèo nữa. Đám sơn tặc nhiều ngày không làm ăn được gì, rốt cuộc cũng có người phải chết đói. Chẳng ứng mộ làm lính ăn lương thì chẳng còn đường sinh nhai nào nữa cả. Lúc ấy nhạn doanh vừa mới được về thành dưỡng sức thì lại phải phụng mệnh đến thẳng Lôi Châu chi viện. Người vào căn nhà thấp sao tránh khỏi cúi đầu. Quân lệnh đến như nước sôi lửa bỏng, cả doanh đành vội vội vàng vàng đi ngay, chẳng cần biết là canh 4 hay là canh 5. Từ khi trời sáng hẳn, nhạn doanh đã đến một vùng núi chắn trước mặt. Nhìn kỹ thì đó là một dãy núi nhấp nhô kéo dài, quả là núi non nghìn trượng chọc lưng trời, ngọn thác buông rèm trăm thước rơi, vách rừng lô nhô trưng lắm vẻ, đá bầy lột nhộn lối thưa người, bóng dâm rậm rạp hồm beo nấp, khu vực treo leo mặt rộng dài, đầy đất cỏ hoang hoa dại nở, chắn đường gai góc bụi mây vội. Nhạn bài Lý Tứ cưỡi trên lưng ngựa, khum tay che, trước mắt nhìn một lúc lâu rồi giơ roi chỉ vào đỉnh núi phía trước mặt, nói với Trương Tử Biện rằng: xem thế núi này quả nhiên là hùng vĩ, không biết chúng ta đã đi đến đâu rồi. Trương Tử Biện trong lòng đang rối bời, đột nhiên bị người khác hỏi sực tình, vội ngẩng lên nhìn, phát hiện ra nơi đây cách mộ Kim Quan không xa lắm. Hắn biết rõ vùng núi non này, liền đáp: nơi đây gọi là Thanh Loa Lĩnh, hiểm trở khác thường. Chỉ cần đi qua vùng núi này là ra khỏi địa phận Linh Châu. Muốn đi Lôi Châu chỉ còn cách men theo đường núi mà đi qua. Bằng không huynh đệ chúng ta sẽ phải đi vòng, tốn thêm một ngày đường nữa. Nhận bài, Lý Tư nói: các anh em đã đi tròn một đêm rồi, tội gì phải đi vòng vèo. Nếu đã như thế, chúng ta cứ đi xuyên qua là được rồi. Đoàn gã dẫn đầu cả đội tiến quân vào trong núi. Các dãy núi trong Thành Loa Lĩnh quanh co khúc khỉu, ở giữa ôm lấy một vùng thung lũng. Từ xưa đã có một thị trấn nhỏ ở đây gọi là Thanh Loa Trấn. Binh lính nhận doanh theo đường đèo vượt qua một đỉnh núi, nhìn xa xa thấy sâu trong hõm núi là cả một vùng tùng bách xanh rì, cổ thụ uốn lượn, trong tán cây che phủ có thấp thoáng màu gạch xanh ngói biếc, nhà cửa san sát, đúng là dáng dấp của một thị trấn cổ. Nhạn Doanh vốn định tránh Thanh Loa Trấn để trực tiếp băng qua Thành Loa Lĩnh, nhưng thời tiết trong núi biến đổi nhanh như gương mặt con trẻ, bảo biến là biến ngay. Chỉ thấy gió mát nổi lên, trong chớp mắt mây đen kéo đến, đất trời mù mịt, trong tầng mây sấm sét ngoằn ngoèo báo hiệu một cơn mưa to sắp ập xuống. Nhạn Linh Nhi nói với Trương Tiểu Biện rằng: nghe tiếng sấm động có vẻ dữ dội, xem ra trận mưa sắp tới không nhỏ đâu. Đường núi gặp cơn mưa sẽ rất trơn, khó đi, chỉ e xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Toàn danh chúng ta đi trọn một đêm đều đã thấm mệt cả rồi, chỉ bằng cứ vào Thanh Loa Trấn nghỉ ngơi chút đã, đợi cơn mưa ngừng thì hành quân tiếp cũng không muộn mà. Trương Tử Biển cũng đang có ý đó. Hắn trước nay quen thói dù đãng lười nhác, thế quân tình tuy khẩn cấp nhưng bản tâm vẫn chỉ muốn quay về bẩm báo rằng trên đường gặp mưa lớn khó tiến quân là được. Này, nhân lời của Nhạn Linh Nhi, hắn nói: lời muội tử rất đúng nhà, thật là một trang nữ nhân mưu trí hơn cả nam giới. Đoạn hắn bảo Tả Hữu rằng: các anh em bây giờ hãy theo tam gia ta vào trong trấn nghỉ chân đã. Nói xong, hắn bảo các viên tiêu quan chỉ huy nhạn doanh chuyển hướng hành quân đến thẳng Thanh Loa Trấn trong núi. Chẳng ngờ chuyến đi này lại là lợn dê đã đến nhà đồ tể, từng bước gieo thân tới miệng hồm. Rốt cuộc trong Thanh Hoa Trấn đang ẩn giấu nguy hiểm cổ quái thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi thứ hai, xem tướng châu bò. Lại nói, mưa gió trong núi chuẩn bị ập xuống. Trương Tử Biện lệnh cho hơn 2.000 lính gióng nhạn doanh vào Thanh Loa Trấn tránh mưa. Nhưng nhạn bài Lý Tứ là người thường săn bắt, len lỏi đi rừng núi nên hết sức mẫn cảm, cảnh giác. Cả đứng trên cao, nhìn xuống thị trấn cổ nọ, thấy yên ắng khác thường, chẳng có bóng dáng người nào. Cứ cho rằng cư dân ở đây vì thiên tai địch họa mà chạy trốn hết. Nhưng thị trấn cổ này vừa tối đen vừa lạnh lẽo, khí âm nặng nề, xem ra là chỗ chẳng lành. Nhạn bài Lý Tứ động lòng bảo với Trương Tiểu Biện: Thành Loa Trấn này núi non bao bọc bốn phía, địa hình rất hiểm trở. Nếu toàn danh chúng ta đều vào đó nghỉ ngơi, chế nải phòng bị, nhớ xung quanh đây có Việt khấu xuất hiện, nhân mưa gió đánh úp, lấy thế từ trên cao đánh xuống, thì nhạn doanh không tránh khỏi tổn thất lớn. Chỉ bằng để lại đại đội lưu lại trên đỉnh núi, chỉ đưa một toán linh gióng vào trong trấn thăm dò tình hình, chia quân trên dưới như thế là hình thành nền thế ỷ dốc, hỗ trợ lẫn nhau. Trương Tử Biện không muốn đổi mưa gió ngủ lại trong trướng cùng đại quân trên đỉnh núi, liền phái quân dò đường, đồng thời đưa anh em nhạn bài Lý Tứ và một toán linh gióng đến thẳng Thanh Loa Trấn. Càng đến gần càng thấy trong trấn quả nhiên không có một bóng người. Trên trời mây đen kéo đen kịt, bốn phía càng thêm u ám. Ngoài tiếng sấm động ầm ù ra, cả thị trấn lớn như vậy không hề có một tiếng gà kêu chó sủa gì. Hồi ấy thiên hạ đại loạn, quan lại vương pháp chỉ là hữu danh vô thực, dẫu là đạo tặc tạo phản hay là quan binh lính dõng của triều đình cũng chẳng khác bọn thổ phỉ. Trong doanh trại thì ăn thịt uống rượu, ra ngoài đường thì làm những chuyện cướp của, giết người, phóng hỏa, đốt nhà. Đó là những chuyện thường như cơm bữa, nên địa phương nào cũng thế. Người dân hay nghe phong thanh là bỏ chạy, 10 nhà thì đến 9 nhà bỏ hoang. Chính vì vậy bọn Nhạn Ninh Nhi tuy thấy trong trấn yên ắng, nơi đầu cũng nặng nề tử khí, nhưng cũng không thấy làm lạ lắm. Họ biết rằng giả sử có người già, phụ nữ, trẻ con không kịp chạy, nếu thấy quân thanh thì cũng đã sớm đóng chặt cửa nẻo, ẩn nấp đi từ lâu rồi. Vì vậy bọn họ sai bọn lính dõng cầm dao, giơ thương, phòng hộ cẩn mật, chặt chẽ ở hai bên doanh trại. Trên cửa biển đi theo quân, vốn không thèm để ý đến động tĩnh trong thành loạt trấn, chỉ mà nhìn chăm chăm con mèo Trường Diện La Hán. Hắn chỉ mong rằng hệ nó chưa mở miệng thì dẫu cho trời sập Trương Tam gia cũng chẳng hề hấn gì. Nhưng hệ con mèo mở miệng kêu báo hiệu điểm dữ thì tính mạng của Trương Tam gia sắp nguy tới nơi rồi, không rõ có trốn thoát được không nữa. Trương Tử Biện ngoài khoác nhung trang khôi giáp, bên trong mặc một bộ giáp nhẹ hắc thiền có thể tránh được nước lửa, ngầm dắt thêm dao nhọn và súng ống. Tuy hắn bên ngoài trông thư thái nhưng bên trong rất nóng ruột, không tránh khỏi lộ ra sắc mặt thoát vui sướng thoát âu lo. Nhận bài Lý Tứ ở bên cạnh thế liền cất tiếng hỏi: huynh đệ Nhạn Doanh chúng ta phần lớn đều xuất thân từ đạo tặc mái lộ, lúc nào cũng bị quan phủ nghi ngờ đề phòng, hơn nữa đám Việt Khấu cũng hận chúng ta đến xương tủy. Có điều tam ca chớ lo ngại, chỉ cần còn một hơi thở thì dẫu bọn chúng có giờ trò chống gì trong tối nay hay ngoài sáng thì anh em sẽ bảo vệ tam ca đến cùng. Trương Tử Biện biết Nhạn bài Lý Tứ có nghĩa khí hơn người, nhưng chuyện của Lâm Trung lão quỷ quái lạ chẳng có cách nào nói rõ chân tướng cả, đành đánh lảng sang rằng không phải do an nguy của bản thân mà bước đến thành loạt trấn. Chợt nhớ một chuyện cũ hồi trước, tuy đã xảy ra cách đây mấy năm nhưng khi nghĩ lại vẫn phải nghiến răng căm hận. Nhạn bài Lý Tứ và Nhạn Linh Nhi nghe thấy thế càng ngạc nhiên, không rõ là chuyện cũ thế nào. Kỳ thực câu chuyện đó không phải do Trương Tử Biện bịa đặt ra. Vốn vùng Linh Châu có một nơi phồn hoa nghìn năm, cá rồng vùng vẫy từ xưa tới nay, có tên là Thất Tuyệt. Cái tuyệt nổi tiếng đầu tiên đó là hiện tượng bóng tháp trong mây. Ngôi tháp vương hồi trước cao chọc trời mây, mỗi khi mây mù tụ lại trên những ngọn núi xa xa ngoài thành thì ánh sáng mặt trời khúc xạ làm xuất hiện hình ảnh kỳ lạ của các bóng tháp tới triều kiến, nên dân gian còn gọi là thành tháp, nổi tiếng ngang với thành phố biển Đăng Châu. Có điều sau khi tháp vương bị lửa chiến tranh phá hủy thì hiện tượng lạ của thành phố tháp không còn nữa. Cái tuyệt thứ hai là tòa Miêu Tiên Tử trong thành. Trong phạm vi cả nước trên dưới đại giang Nam Bắc, quan nội hay quan ngoại, tuy đất rộng vật nhiều nhưng chẳng nơi đâu có phong tục kỳ lạ thờ cúng mèo làm tiên. Điều này chỉ duy nhất Linh Châu mới có, vì vậy được coi là một trong những cái tuyệt. Trong Thất Tuyệt của thành Linh Châu thì có cái chỉ vào danh lam cổ tích, cái chỉ vào phong tục không cái nào giống cái nào, cái tuyệt cuối cùng chỉ vào món bánh nướng Thanh Hoa. Thành Loa Trấn nằm ở bên rìa địa phận Linh Châu, có thịt bò ngũ hương hảo hạng và váng sữa bò để nướng bánh. Kẹp bánh nướng với thịt bò để ăn thì rất ngon, dư vị còn mãi. Chính vì vậy trong thị trấn có rất nhiều cửa hàng bánh nướng, nhà nào cũng có ngón nghề riêng và bí quyết gia truyền độc đáo. 2 năm trước Trương Tử Biện còn chưa mở mày mở mặt, hắn từng đến Thanh Loa Trấn trộm gà bắt chó, thèm thuồng quá đỉnh lấy trộm một cái bánh nướng trong cửa hàng của người ta ăn. Kết quả là bị họ chụp được bím tóc, bắt sống, cùng tang chứng, vật chứng ngay tại chỗ. Hắn bị một trận đòn no mà chưa được ném miếng bánh nào. Tới giờ nghĩ lại, vẫn căm tức trong lòng. Nhưng không thể như thế với Nhạn Bài Lý Tứ và Nhạn Linh Nhi được. Tam gia làm sao để mất mặt được chứ? Chỉ nói rằng, hồi trước, phải khi anh hùng mạt lộ, nghèo khốn khổ, trên đường gặp được hàng bánh nướng, xem tài nghệ của ông ta, đúng là được truyền dạy đàng hoàng. Vì vậy mới xin một cái bánh nướng về để nuôi mẹ già 80 tuổi trong nhà. Nào ngờ, tên chủ tiệm bánh nướng keo kiệt buồn xỉn, cặp mắt khó coi khinh người nghèo khổ. Nhật quyệt không chịu bố thí, ngược lại còn giơ năm đấm lên đánh. Mấy cây gân của tam gia ta bị hắn làm đứt. Tới giờ, mỗi khi trời mù sắp mưa, thì đầu xương khớp vẫn thấy còn đau đớn, khó chịu lắm. Nhạn Bài Lý Tứ nghe thế thế thì phẫn nộ. Cái thằng cha đó khinh người quá lắm. Phải biết rằng quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Tam ca còn nhớ tiệm bánh nướng đó không? Để huynh đệ tìm tới đó, giết sạch cả nhà hắn, rồi cho một nắm lửa được sạch sẽ, gạch vỡ ngói vụn, công không chừa, thì mới hạ được cơn giận này. Trương Tử Biện tỏ vẻ độ lượng nói, thời gian thì đã trôi đi, cảnh vật cũng đã thay đổi, còn tính toán gì những chuyện cũ đó nữa. Chẳng qua ta tức cảnh sinh tình, nhớ lại khi xưa lưu lạc khắp nơi, ăn đói mặc rét, nhưng lúc nào cũng có ngày mở mày mở mặt, có lúc được ăn no mặc ấm, suốt ngày rong chơi sung sướng. Từ ngày nay, tùy thân này được vào chốn công môn, làm đến chức chánh tam phẩm, có hòa linh cải mũ, không phải lo lắng đến miệng cơm manh áo nữa. Nhưng có ai biết rằng, trước kia ta từng phải trải qua rất nhiều khổ cực, không tưởng tượng được. Xem ra, con người ta sống trên đời thật giống như hoa dại, chẳng trồng đâu cũng có, yêu phiền không cấy biết bao nhiêu người. Mọi người vừa nghe chuyện vừa đi, đã vào đến con phố giữa Thanh Loa Trấn. Trong trấn này có một ngôi chùa cổ nghìn năm tuổi. Lúc nơi đây còn thịnh vượng, chùa này cũng có một nơi thờ cúng có tiếng, tên gọi là Ngoác Quán Tự. Bên trong thờ Thành Hoàng Lão Gia. Tới nay chùa đã bị bỏ hoang nhiều năm, chỉ thấy cửa chùa siêu vẹo, tượng đất của lũ tiểu quỷ, phán quan, nghiêu đầu, ma điện đổ lăn lóc. Cái thì mất đầu mất cổ, cái thì thiếu thân thiếu tay. Chính vào lúc ấy, giữa lưng chừng trời, một tiếng sấm sét nổ vang, khiến mái ngói của ngôi chùa rung lên bần bật. Mây đen kịt trời, sét đánh thêm sấm nổ, gió giật nổi ồ ồ, mưa to sắp ập xuống đến nơi rồi. Lúc đầu mưa nhỏ răng mắc, kế đến thì ào ào xối xả như dốc sông đổ bể. Không trung đầy mây mưa mờ mịt, trái nhà như thác đổ, đất bằng hóa lòng sông. Phía xa dâng sóng vỗ, phòng ốc cuốn vào theo. Dòng nước chảy ngoằn ngoèo, khe cống đầy ngập ngụa, chốc lát mưa to như chút, khoảnh khắc nước tuôn lênh láng. Nhận Bài Lý Tứ vội vã dẫn mọi người vào trú trong Ngõ Quán Tự. Cả đám đều là lính hành quân đánh trận nên chẳng uy kỵ gì. Vào đến trong sảnh thì ngồi bệt cả xuống đất. Xem ra cơn mưa trong một giờ nữa cũng khó ngừng lại được. Liền lệnh cho một toán lính thổi lửa nấu cơm. Trương Tử Biện trong lòng có chuyện lo lắng, đứng ngồi không yên. Đồng thời thấy đằng sau có một tòa hậu điện, hắn tính tìm một nơi yên tĩnh, liền dạo bước đi ra. Huynh đệ Nhạn Bài Lý Tứ sợ hắn gặp phải thích khách, liền vội vàng bám sát theo hai bên như hình với bóng. Ba người dẫn vài tên thân tùy đi xuống hành lang, vòng vào trước cửa hậu điện. Chợt nghe bên trong vang lên tiếng bò giống, cả bọn không khỏi kinh ngạc. Chẳng ngờ người dân trong thị trấn đã chạy trốn từ sớm mà vẫn còn một con bò sao. Huống chi con bò đó lại ở bên trong ngôi chùa cổ hoang phế này. Trương Tiểu Biện nói, con bò này quá nửa là do thằng sư hồ mang nào đó nuôi dưỡng rồi. Việc sát sinh đánh chén thịt thà trong chùa nát đúng là việc làm của bọn hòa thượng đi ngang qua. Đã bị Tam gia ta bắt được gặp thì đúng là vừa khéo cho huynh đệ đó được một bữa thịt bò hầm, không phải nuốt đống lương khô cứng ngắc nữa. Nói đoạn, hắn giơ chân đạp toang cửa điện đi vào trong xem xét. Chỉ thấy trong điện thắp một cây đĩa đèn dầu lờ mờ, bụi phủ đầy mặt đất, mảng nhện trăng khắp nơi. Tượng đất ngũ đạo thần quân trên bệ thờ đã bị sứt mặt mũi từ lâu. Một con bò mộng bị sò mũi buộc vào chân cột gần cửa. Góc nhà có một cái nồi đang đun, bên trong toàn là thịt bò. Sò tre đặt bên cạnh, chân đầy bánh nướng. Xem cách bày biện tựa như có một nhà người dân đang giết bò để mở tiệm bánh nướng vậy. Cửa tiệm như thế này trước kia hết sức phổ biến trong Thành Loạt Trấn, nhưng không rõ tại sao lại ở trong chùa. Kỳ quái hơn nữa, trong sảnh còn có một cỗ quan tài sơn then bóng loáng. Bọn Trương Tử Biện đều kinh hãi, chẳng nhẽ cương thi trong quan tài thành tinh, đang định mở cửa hàng giết bò nấu thịt nướng bánh hay sao? Nhận bài Lý Tứ xuất thân từ đám Lục Lâm, đảm lược khí trí tuệ đều là hạng siêu phàm. Trong khi đánh trận thì giết người như ngoé, vào sinh ra tử vẫn còn như chuyện bình thường. Chẳng coi mấy việc quái lạ này vào đâu, gã hừ lạnh một tiếng, gọi Tả Hữu tiến lên, dắt con bò mộng ra ngoài, định giết lấy ăn thịt. Trương Tử Biện học qua thuật văn vật thông tài do Lâm Trung lão quỷ truyền thụ, không chỉ xem được mèo, biện được chó, mà biết được cả các loài trâu bò, ngựa nghéo. Nếu luận về những loài ngựa giá trị ức vạn thì không ngoài những con như Ô Nha Mã, Yên Chi Mã, Ngài Diệp Thanh, Can Thảo Hoàng, Hỏa Diệm Câu, Thành Tông Thú, Bạch Long Câu, Ngọc Đỉnh Ký. Chúng có thể đi vào ban ngày 1000 dặm, ban đêm 800 dặm. Thời cổ có ba nhạc giỏi xem tướng ngựa. Những việc đó chúng ta không bàn tiếp nữa. Đừng nói về thuật xem tướng châu bò, thiết tưởng cũng chẳng qua phân biệt được thành bò mộng, bò vàng, châu nước mà thôi. Tuy chúng có hình thể lớn, nhưng cũng chỉ dùng vào việc kéo bừa cày ruộng. Chẳng nhẽ thuật xem tướng của châu bò là hữu danh vô thực ư? Kỳ thực là trong các loài châu bò thì có chia thành các loài lành dữ, hung ác. Chứ Tử Biện thấy con bò mộng bị sỏ mũi trong sảnh hết sức kỳ quái. Nếu là một con bò hiền lành, khỏe mạnh thì sẽ có lông dài, vai rộng, đồng thời cũng cần trán lớn, sừng dài. Nhưng con bò mộng vô chủ này thì lông ít, xương nhiều, lưỡi lạnh, chân cao chân thấp, có khoái lông, sừng vặn vẹo, xem ra đúng là một loài quỷ tướng. Con bò mộng thấy có người bước lên ngẩng đầu, mắt lộ tia hung ác, mới thở ra tiếng phì phò. Nhận bài Lý Tứ, châu bò đã nhiều rồi, nhưng xưa nay chưa từng thấy con nghiệt xúc nào to gan như thế. Đang định giết không tha, Trương Tử Biện cũng ngạc nhiên nói: "Nghe nói bò già thường giống, chắc hẳn trong bụng có báu vật." Nói đoạn liền tiến lên, giơ tay sờ thử vào trong bụng, xem thử nó đã già yếu hay còn đang khỏe mạnh. Phàm là bò mộng 30 tuổi có 2 răng, 4 tuổi có 4 răng, 5 tuổi có 6 răng, sau đó mỗi năm thì nối liền một đốt xương sống. Nào ngờ vừa thò tay đặt lên lưng thì sợ thấy từng mảng thịt vậy. Chứ Tử Biện giật thót mình, biết rằng con bò mộng trước mặt vốn không phải là bò. Hắn vội cúi đầu nhìn theo con mèo Trường Diện La Hán đang ngồi trên đất, thấy nó mở miệng định kêu, thật là trăm nghìn sợ hãi, tim run rẩy, hồn phách rụng rời, mặt cũng tan. Mới biết chuyện sau thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Mà các bạn đến với hồi thứ 3, quả phụ nướng bánh. Trong truyền thuyết dân gian thời xưa, châu bò là một loài vật thông linh với trời đất. Dưới âm ti có hung thần đầu châu, chuyên ăn ma quỷ, có tên là Phương Lương. Trên dương gian cũng có loại quái nghiêu mọc vảy thịt, chuyên ăn thịt người. Loài bò này có thể đuổi quỷ, dựng xác chết dậy, sai khiến xác chết tự cởi quần áo. Sau khi cái thây đất trần chuồng ra thì con bò đó mới ăn thịt. Chuyện đuổi quỷ dựng thây tuy chưa chắc có thật, nhưng con bò quỷ tướng Phương Lương Nghiêu này có tính tình bất tắc, hết sức hung ác, không ăn cỏ mà ăn thịt thối, từ thời Hán đã sớm tuyệt tung tuyệt tích. Trương Tử Biện nhận ra con bò này, nghĩ đây là vật của Dương Nghiệp Tháp Giáo cũng không chừng. Trong lòng chợt dâng lên cảnh giác ghét cay ghét đắng. Đúng lúc đấy, đột nhiên con mèo Trường Diện La Hán mở to mồm, khiến hắn ba hồn lên mây, bảy vía độn thổ, hoảng hồn tới tức. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, là vội vã mở ống che ra, chiếu theo trước vãn hồi thiên cơ ở trong đó để cứu lấy cái mạng nhỏ của mình. Nhưng vừa mới bóp vỡ lớp xì niêm phong ống tre thì thấy con mèo La Hán nọ hoa già vừa mới ngáp chưa cất tiếng, Trương Tử Biện bị một phen sợ hút chết, thấy hai chân đều mềm nhũn ra. Hắn gắn lại ống tre, đưa tay cốc đầu con mèo một cái, sau đó mới sai Tả Hữu đem con bò mộng ở hậu điện chùa Ngoãn Quán ra bên ngoài giết chết, nhưng không được ăn thịt mà phải chút gân lột ra, rồi xẻ thịt nó ra làm tám mảnh, đem gói trong bộ da rồi chôn xuống đất. Mấy tên thân tùy dạ gan rồi xúm lại ra tay cho nghiến con bò. Bỗng nhiên cái nắp quan tài trong sảnh vang lên tiếng kèn két. Bên ngoài trời vẫn mưa như chút, sấm nổ ì ùng, mọi người thất kinh, nếu tưởng cái thây tác quái, liền nhao nhao rút phát yêu đao hộ vệ phía trước Trương Tiểu Biện. Nhận bài Lý Tứ chửi một tiếng, giơ chân đạp tung nắp quan tài, vùng đao định chém. Nào ngờ bên trong quan tài có một cô ả mặc đồ tang đang ẩn nấp, kêu lên: "Quân gia xin nương tay, tiện thiếp là người sống." Vừa nói, ả vừa lồm cồm bò từ trong quan tài ra ngoài, vái chào kiểu vạn phước trước đám quan quân nhạn doanh. Tự xưng là dân nữ ở vùng này, xuất thân từ nhà gia giáo nề nếp, gặp nỗi số phận đen đủi, sau khi được gả làm vợ của chủ tiệm bánh nướng Triệu Lục trong Thanh Loa trấn, hai vợ chồng thức khuya dậy sớm vất vả làm nghề bán bánh nướng, nhưng cũng chỉ đủ sống lay lắt qua ngày, tạm cho là yên ổn. Nào ngờ trời kia mưa gió bất thường, làm người họa phúc biết đường nào lo. Triệu Lục bị giặc cướp giết chết, hàng bánh cũng bị phá, vì vậy ả ta không còn chỗ nào trú thân, đành phải chuyển vào ở tạm trong hậu điện của chùa Ngoác Quán đổ nát làm bánh váng sữa, nhờ người ta mang vào trong thị trấn bán hộ, kiếm chút tiền bạc lương thực sống qua ngày. Cho tới nay ả vẫn chỉ ở một mình với cốt quan tài không khâm liệm, tượng trưng vài đồ vật của người chồng đã mất. Ả ta lại nói phần lớn mọi người trong Thanh Loa trấn đã chạy trốn hết cả rồi, thị trấn chỉ còn lại một ít cô nhi, quả phụ và người già bệnh tật. Trong thời buổi chiến loạn này, ai nấy đều như chim sợ cành cong, hễ nhắc thấy bóng người ngựa trên đỉnh núi là vội vã gói ghém đồ đạc trốn đi. Tiện thiếp thân gái chịu tang, hoảng sợ không biết trốn đâu, đành phải ẩn nấp trong quan tài. Tới nay cả nhà cả cửa chỉ còn lại mỗi con bò mộng đó thôi. Thầy quan gia định đem nó giết nên mới sợ hãi bật ra tiếng kêu như thế. Nhận bài Lý Tứ thấy ả cũng khá yêu kiều, nhưng thần thái rất khác lạ, liền cật vấn rằng: "Nhạn doanh chúng ta đều là quan quân, không phải là sơn tặc thảo khấu mũ giáp cờ hiệu, đề rất rõ ràng. Bọn tiện dân các ngươi không có mắt phòng, thấy quan quân sao lại bỏ trốn? Chẳng lẽ chúng bay đang ngấm ngầm cầu kết với giặc hay sao?" Ả ta cúi đầu thé thọt van vị Lý Nhí: "Xin quan gia đừng trách, chúng tôi đều là người dân lương thiện mà, ăn phần thủ thường, Gặp phải thời buổi loạn lạc, cho dù cướp núi hay là cướp sông thì chúng tôi cũng chẳng biết làm thế nào chống đỡ. Hôm nay đột nhiên thấy có bao nhiêu lính gióng cầm đao cắp thương từ trên núi xuống, ai mà chẳng sợ hãi chứ. Nhận bài Lý Tứ, Thuê Hà đối đáp trôi chảy kín đáo, không có sơ hở gì, không sao vặn hỏi được. Nhưng cái kiểu giáo hoành như không ấy chẳng hề giống một ả quá phụ đang chịu tang chút nào. Những lời ma mị của ả chỉ che đường mắt người, chứ làm sao che nổi tứ gia của Nhạn Doanh này. Gã nghi bụng, nếu ta là một đao chém chết nhà ngươi, chẳng hóa làm ô danh của Nhạn Doanh hay sao? Tứ gia ta còn muốn xem ngươi định giở trò quái quỷ gì. Chính vì vậy, gã giả vờ không để ý, cầm ngọn Thu Thủy Nhạn Linh đao trở về bao, lạnh lùng nhìn soi mói nhất cử nhất động của ả nọ. Nhạn Linh Nhi và những người tùy tùng khác đều là những người khôn ngoan tinh mắt, biết rằng ả quá phụ này có điều lắt léo, ai nấy đều ngầm đề phòng. Lúc ấy bỗng thấy ả quá phụ nhà họ Triệu hai tay bưng một bát bánh nướng chậm chậm dâng lên chư vị quân gia của Nhạn Doanh dùng tạm. Toàn người Nhạn Doanh đang căng thẳng như dương cung tuất kiếm, chỉ cần ả quá phụ dám bảo muội vọng động là lập tức loạn đao bầm nát ngay tại chỗ. Nhưng Trương Tiểu Biển thấy con mèo La Hán chưa mở miệng, biết rằng hạn lớn chưa đến, tạm thời chưa có gì hiểm nguy, lòng can đảm cũng theo đó mà tăng lên, liền hỏi: bánh nướng của tiểu nương tử có phải dùng thịt bò thanh loa không? À quá phụ nọ đáp: đây là ngón nghề do người chồng quá cố của tiện thiếp truyền dạy, nhân bánh đều dùng thịt bò rút xương hảo hạng để làm cả. Nói đoạn, ả dâng bánh nướng thanh loa đến trước mặt mọi người. Trương Tử Biện thấy thịt làm từ nhân bánh có màu tím đen, từ da đến xương đều được băm vụn, hoàn toàn không giống với màu thịt bò. Tuy mùi nước sốt rất đậm, nhưng không giấu được mùi xác thối lẩn quẩn bên trong. Hắn nhìn trộm con mèo La Hán dưới chân, chỉ thấy con mèo khoang to, lồng lốm đốm như chanh, đang cuộn tròn trên mặt đất, dương mày trợn mắt, tỏ ra rất kinh tởm. Phàm là những con mèo có linh tính, rất ghét ăn phải thịt thối. Trương Tiểu Biện thấy thần thái của con mèo La Hán như vậy, biết ngay nhân bánh nướng làm bằng thịt người. Trương Tiểu Biện đoán định ả nọ chắc chắn là dư nghiệt tháp giáo lọt lưới, định lệnh cho thủ hạ ra tay. Nào ngờ ả quá phụ từ đầu đến giờ luôn cúi đầu, bỗng đột nhiên ngẩng lên, để lộ ra bộ mặt trắng bệch, chát đầy phấn, cả mặt oán hận đỏ lên như ứa máu, mở miệng thè ra một cái lưỡi dài, đầu lưỡi chẻ hai, phát ra tiếng xè xè như một con rắn độc phóng lưỡi, bắn thẳng vào Trương Tiểu Biển. May mà mọi người ở Nhạn Doanh đã sớm đề phòng. Nhạn Bài Lý Tứ là người cực kỳ nhanh tay nhanh mắt, đời nào để ả ám sát doanh quan. Gã quát lên một tiếng: còn yêu phụ này! Rồi vung đao chém tới. Nói ra thì chậm, chứ diễn biến cực nhanh. Nhàn Linh đao đã xả xuống vai của ả, chém ngã lăn ra đất. Đã nhấc chân đạp cứng ả quá phụ, đám linh gióng còn lại nhào nhào tới cho nghiến ả ngay tại chỗ. Tháp giáo chẳng qua chỉ là một đám yêu nghiệt biết chút tà thuật tạo xúc, chuyên ăn trộm thi hài của người chết, bắt cóc đồng nam đồng nữ, làm những việc đen tối. Chứ gặp phải Nhạn Doanh thì chúng căn bản không chịu nổi một đòn. Ả quá phụ nọ tuy thủ đoạn có quái dị, nhưng trời xui đất khiến thế nào mà lại chạm phải Nhạn Bài Lý Tứ, chứ chẳng phải ai khác. Gã này đâu phải hạng tay mơ. Ả thất thủ bị bắt, đầu vai lại bị xả vào tận xương, đau đớn không chịu nổi, tự biết mình sẽ bị hành hạ như đám đồng đảng trước kia, để không ngớt van xin tha mạng. Trương Tử Biện không sai người trị thương, chỉ sai quân đem rào cắt văng cây nanh độc trên người của ả đi. Sau đó tra hỏi ngay tại chỗ: này, ngươi đã lọt vào tay của Nhạn Doanh rồi, chẳng còn con đường nào sống sót đâu. Đáng ra phải đem dao ra lóc từng miếng thịt của nhà ngươi mới phải. Nhưng Tiểu nương tử xinh xắn trẻ trung thế này, Tam gia ta sao nỡ xa hại. Chỉ cần ngươi công khai thực sự thì ta sẽ suy nghĩ lại đấy. À nọ thấy chuyện đã hỏng, đành phải công khai hết. Vốn à là xả mẫu trong tháp giáo, từ khi giáo chủ Bạch Tháp chân nhân bị quan phủ hành quyết, toàn bộ giáo đồ đều bị tiêu trừ sạch. Xả mẫu trốn trong chùa Ngoa Quán của Thanh Loa Trấn, lóc thịt tử thi làm nhân bánh để đem bán, lại đặt một cỗ quan tài không làm linh vị cho giáo chủ, ngầm thề nguyện sẽ báo thù rửa hận. Nhưng sau nhiều lần trà trộn vào Linh Châu để hành thích, à đều không thành công, vì trong thành phòng bị rất nghiêm ngặt. Sáng sớm nay, à thấy quan quân tiến vào trong trấn, định cao chạy xa bay. Nhưng xưa nay phàm là kẻ thù đụng mặt, tai mắt đều vô cùng nhạy bén, nên từ xa à đã nom cờ hiệu của nhạn doanh, bèn tự nhủ đúng là oan gia ngõ hẹp. Xem ra không phải oan gia thì không thể chạm trán được. Nghi đoạn, liền quyết ý nấp vào quan tài chờ cơ hội. Nhưng do việc chuẩn bị không được chu đáo, làm mất đi tiên cơ, đành phải mạo hiểm động thủ, định liều cái mạng cùng chết với đối phương, rốt cuộc vẫn không thành. À biết mình không tránh khỏi cái chết, chỉ cầu xin được chết cho toàn thây. Nhận bài Lý Tứ và Nhạn Linh Nhi đều bảo nếu cho tướng sĩ áp giải xả mâu về nộp cho quan phủ, thì e nó dở tà thuật giữa đường thì không ổn. Yêu nhân tháp giáo làm nhiều việc ác, chỉ được đứa nào thì hay đứa ấy. Thế mới gọi là diệt cỏ tận gốc, mầm cỏ mới không mọc, diệt cỏ không diệt tận gốc, xuân đến lên xanh mấy chốc. Tới nay nó đã rơi vào tay chúng ta, thì còn giữ lại làm cái gì, giết ngay tại chỗ là hơn. Trương Tử Biện nghi bụng, xem ra đám dương nghiệt tháp giáo coi Tam gia ta như cái đinh trong mắt, không tiêu diệt tận gốc bọn chúng thì sau này ta khó mà ngủ yên được. Còn quả phụ ban bánh nướng này trông yêu mị như thế, chắc chắn đã từng gian díu với Bạch Tháp chân nhân, nên mới để bụng báo thù giở hận cho chồng. Này đã bắt sống được à, thì sớm phải giết đi, tránh đêm dài lắm mộng, lưu lại hậu hoạn sau này. Vì vậy hắn sai Linh Gióng mang đến một miếng vải bịt mặt xà mâu lại, dùng dây gai treo cổ à dưới hành lang, sau đó nổi lửa hỏa thiêu thi thể. Nhạn Doanh đã từng phụng mệnh giết sạch giáo đồ của tháp giáo tại thành Linh Châu, phàm là bắt được kẻ tình nghi thì không cần hỏi han lằng nhằng, cứ nhất loạt hành quyết, giết chết không biết bao nhiêu. Hôm nay chỉ phải giết một ả quá phụ thì chẳng khác nào giết chết một con sâu cái kiến. Trương Tử Biện liền dẫn người tra xét hậu điện của chùa Ngoa Quán, chỉ thấy dưới đáy quan tài đầy những tay chân thối rữa của người chết, còn ở trong nồi nấu thì có cả gan người, đầu người. Đám người Nhạn Doanh bịt mũi, đem xương thịt người chết ra nhà dưới để thiêu hủy. Lại sai mấy tên quân khỏe mạnh, lực lưỡng, cầm dao tay trâu, trôi gồ con bò mộng lại, đang xỏ mũi trong nội điện kia, mang ra ngoài trời mưa, giết chết. Còn Phương Lương Nghiêu thường được cho ăn thịt xác chết, tính tình hung tợn, những mũi đang bị xỏ vòng nên không thể trốn thoát được, bị đám Linh Gióng Nhạn Doanh đạp ngã ra, dùng dao tay trâu cắt đứt cổ họng, máu tươi ống ọc chảy ra như nước vỡ đê. Trước khi chết, con bò dãy rùa muốn đứng dậy, trợn tròn hai mắt nhìn trời giống lên, tiếng giống cuối cùng uất nghẹn kịch liệt xuyên thấu qua màn mưa dày đặc, hòa cùng với tiếng sấm động ì ùng thành một tiếng rền vang dậy khắp vùng núi Thanh Loa. Lúc ấy cô không biết do tiếng sấm dậy hay là tiếng bò giống động trời, mà nền đất của ngôi chùa đột nhiên cũng rung chuyển ầm ầm như hưởng ứng theo. Gạch ngói trên ba điện rung lên bần bật, tường đá cột gỗ lắc lư răng rắc không thôi, cảnh tượng thật khác thường. Cả đám Trương Tử Biện đều kinh hãi, dường như phía dưới của ngôi chùa Ngoa Quán đang đẻ lên một con vật to lớn nào đó, bị tiếng bò giống làm kinh động muốn đội đất chui lên. Trương Tử Biện dự cảm thấy chuyện chẳng lành, tuy chưa thấy con mèo La Hán mở miệng Điều cũng đã cuống cả chân tay. Hắn đưa mắt nhìn con Phương Lương Nghiêu đang nằm trong vũng máu, chợt thót tim nghĩ ra một việc rất nguy hiểm. Kêu lên một tiếng, không xong rồi. Lần này chỉ sợ đã trúng phải quỷ kế của tháp giáo rồi. Xem ra năm nay đen đủi, số xui đều tìm đến Tam gia. Con người đã gặp vận hạn thì đúng là đến uống ngụm nước mát cũng bị cứng hàm. Đến một ngày gặp phải sự củng quẫn thì có khác nào mưa vùi hoa rụng tháng 3, dường liễu tháng 9, sương xa gây cảnh. Rốt cuộc trong chùa Ngoa Quán phát sinh ra quái sự kinh thiên động địa nào, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi thứ tư, Ngoa Quán Tử. Trương Tử Biển đột nhiên nhớ ra một chuyện. Vào cái đêm tra khảo Bạch Tháp chân nhân trong mật thất phủ đề đốc lúc trước, khi dùng cực hình tra tấn tàn khốc để bức cung, hắn đã tra ra rất nhiều chỗ ẩn nấp của yêu nghiệt tháp giáo. Các hành vi tà ma của Tạo Xúc phóng độc đã sớm xuất hiện từ thời Đường, sau khi cấu kết thành môn phái, lưu truyền từ đời Nam Tống cho tới ngày nay. Bọn chúng trước sau đều tôn cổ tháp ở Linh Châu làm thông thiên thần minh. Nguồn gốc ra sao thì tới nay không thể khảo cứu được nữa. Về sau, nhàn môn quan phủ căn cứ vào đầu mối trong lời khai của Bạch Tháp chân nhân đều động một lượng lớn công sai truy bắt yêu tà Tạo Xúc khắp nơi, thu được mấy bức tranh mà đạo giáo đồ vẫn thắp hương cung tế. Trong bức tranh đó đều vẽ một tòa tháp màu đen, bóng tháp lờ mờ, siêu vẹo, không trông thấy được rõ nét lắm. Dưới tòa tháp đen quái dị có một con bò mộng ăn thịt người, trên lưng bò có một con rắn ngũ hoa. Nội dung bức tranh hết sức cổ quái, không ai nói rõ được ý tứ đang ẩn giấu ở bên trong. Chỉ biết rằng tín đồ tháp giáo coi đó là chân thân của giáo tổ, vẽ thành hình tượng để đời thắp hương thờ cúng. Trương Tử Biện từng trông thấy bức tranh này nhưng cũng đã lâu lắm rồi nên dần quên bẵng đi. Thêm vào đó, hiện giờ Trương Tam gia nhà hắn đang run sợ như tượng đất đi qua sông, không biết làm thế nào để trốn tránh tai họa, thì giờ đâu mà suy nghĩ đến mấy cái việc chẳng liên can đó. Từ khi giết chết con bỏ mộng và xà mẫu trong ngôi chùa cổ Ngoa Quán, phát hiện tới hiện tượng dị thường dưới tòa Đại Hùng Bảo Điện, hắn mới nhớ ra chuyện trước nghĩ bụng. Chẳng nhẽ bức tranh vẽ giáo tổ của tháp giáo chính là vẽ Thành Loạt Chấn sao? Hôm nay núi nghiêng đất lở, chẳng lẽ tháp đen sẽ hiện thân hay sao? Bầy ngựa buộc trước điện đều kinh hãi, trực giật đứt dây cương để bỏ trốn. Đám người nhận doanh tự cảm thấy có điều khác lạ, ai nấy rút đao nắm thương chạy khỏi gian điện. Lúc ấy mưa to như chút trong khuôn viên ngôi chùa cổ, được đất tích tụ thành vũng xâm xấp bàn chân. Giữa tiền điện và hậu điện và khu đình viện có đường thần đạo lát gạch xanh, chỉ thấy ở chỗ đọng nước sâu nhất trên đường thần đạo có vài khe nứt rộng, tựa như hồi trước bị toác ra do hạn hán. Khe nứt trên mặt đất sâu không thấy đáy, dẫu cho bao nhiêu nước mưa tuôn xuống cũng không thể làm cho nó đẩy lên được. Chỉ thấy từ trong dòng nước của khe nứt bông chùi ra một con cóc lớn như cái bánh xe to, toàn thân xanh biếc, trên lưng có một đường vằn vện màu đen viền vàng chạy suốt từ trên đỉnh đầu, trông giống như một bóng tháp đen kịt. Đôi mắt giận dữ nên trừng trừng, phồng hai má kêu ồm ồm như tiếng trống. Từ trong cái miệng rộng, một cái lưỡi dài phong thẳng vào trong bụng của con bò chết, sụp vào một lúc thì moi ra một cục nghiêu hoàng to khoảng bằng nắm tay, liền thu lưỡi nuốt luôn vào bụng. Linh Châu từ thời xưa đã có nhiều cóc nhái, đặc biệt là vùng xung quanh Ứng Trùng Sơn có rất nhiều. Nếu còn ếch đó được gọi là ếch kỳ lân, là một món ảo hải vị trên các bàn tiệc. Hồi trước lúc đào cương thi trong núi, Trương Tử Biện từng gặp một con ếch đại tướng trong hàng núi, trông cũng giống như con ếch to lớn dữ tợn trong chùa Ngoác Quán này. Những tiêu quan linh gióng còn lại của Nhạn Doanh thì chưa từng nhìn thấy con vật nào như thế này cả, nên hết sức kinh ngạc, nhất thời chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn, quên cả sử dụng súng ống cung nỏ trong tay. Lúc ấy trong lòng đất vọt lên hàng nghìn con cóc nhái đủ các chủng loại khác nhau, nhỏ to hỗn độn không thể phân biệt nổi. Nhìn qua thì trong đó có loại cóc đất, nhái bén, cóc vàng, ếch to như cái bát lớn hoặc như cái đấu đong gạo, nhỏ thì không quá ngón tay cái. Bầy cóc nhái đội trời mưa từ trong hàng dưới mặt đất trèo lên mặt đường thần đạo, tụ tập lại dày đặc như một bức tường, đỡ con cóc lớn đầu đàn lên vị trí cao nhất. Sau đó cả bọn phùng mang trợn mắt cùng kêu, tiếng ếch nhái thê lương vang dày khắp bốn phía. Lời của tác giả: chuyện này đúng là đã bị Trương Tiểu Biện đoán ra. Bách tính Linh Châu phần lớn sùng bái miêu tiên, nhưng giáo đồ phái Tào Xúc lại coi tháp cổ là chí tôn. Có điều cái tháp đó không phải là cái tháp xây bằng vôi vữa, gạch ngói, mà là một loài cóc có hình dáng quái dị sống ở Thanh Loa Trấn. Đây là một loài cóc đất chuyên đào hang, khoét mà ăn xác chết. Trên lưng nó có một đường vằn vện giống hệt hình dáng cái tháp. Trên thực tế, chúng là một loại cóc núi. Khi cả bầy quẩy tụ lại thì giống như tòa tháp đen di động. Chính vì vậy, trong thủy lục đạo tràng mà dân gian mở ra để siêu độ cho vong hồn người chết, chúng còn được gọi là minh tháp. Loài cóc núi này thường thì không xuất hiện ở nơi có ánh sáng, nhưng hết vọt ra từ lòng đất lên thì chắc chắn sẽ kết tụ thành một đám chồng chất lên nhau, tựa như muốn cong nhau lên trời vậy. Hiện tượng này cũng giống như việc bầy sói tru dưới ánh trăng, đều là tập tính tự nhiên. Nhưng nghe đồn nếu trong thiên hạ sắp xảy ra một cuộc biến động lớn như thay đổi triều đại hoặc tai họa trời long đất lở nào đó thì mới xuất hiện hiện tượng dị thường này. Hồi Nam Tống sắp diệt vong, trong thành Lâm An cũng xuất hiện quái sự, cóc nhái bày thành trận đi khắp thành. Hơn nữa cửa nhà nào cũng có, năm ngày chúng không di tản. Quả nhiên mấy năm sau, thiết kỵ của quân Mông Cổ đánh xuống phía nam, tiêu diệt hoàn toàn triều đình Nam Tống đang du rú ở một dải đất. Chính vì vậy mới nói hiện tượng này là điềm báo rất dữ. Tháp giáo ngoài mặt thì thờ cúng tòa tháp làm thần tiên, nhưng trên thực tế là thờ cóc tiên. Phong tục coi cóc là thanh thần này bắt nguồn từ đám hậu huệ của người Miêu. Cóc âm là chúa ăn xác thối, nên đám Tào Xúc đều tuyên lại cóc này là thần tiên. Xà mẫu của tháp giáo nuôi dưỡng con bò mộng Phương Lương, đợi khi trong bụng bò kết thành như hoàng thì giết bò ném xuống hàng trong lòng đất để tế thanh thần, để cóc núi khỏi đội đất nhảy lên gây tai họa cho thế gian. Đây là một phong tục kỳ lạ, dòng giống người Miêu từ xưa đã có, nhưng chuyển đến hai đời Minh Thanh thì ý nghĩa tốt đẹp khi xưa đã không còn. Tháp giáo cho tới ngày nay vẫn giữ việc nuôi bò Linh Nghiêu Hoàng, nhưng là có ý gây họa làm loạn. Chi tiết chuyện này thế nào thì Trương Tử Biện không hiểu, nhưng thấy bảy cóc xếp thành hình tháp trong chùa Ngoác Quán, hắn cũng biết đó là điểm trời sắp giáng họa lớn, khó lòng dẹp được. Thời thái bình thịnh trị mà trong mơ hắn cũng mơ thấy, e rằng không còn hy vọng gì nữa. Hắn sôi máu hét lớn một tiếng: giết! Lính gióng Nhạn Doanh bốn phía đã dương cung lắp tên, sẵn sàng đợi lệnh doanh quan. Bây giờ lập tức bắn tên ra như mưa, nhắm thẳng vào con cóc núi đang chồm hổm ở chỗ cao nhất. Linh Châu từ xưa đã có thói quen ăn cóc nhái. Người dân bản xứ thường bảo nhau rằng cóc lớn có sữa ở trên lưng. Sữa ở đây là chỉ một tuyến độc trên lưng của con cóc lớn, cóc già mà người thường không thể ăn được. Còn cóc núi to như cái bánh xe, có vằn vện trên lưng như tranh vẽ. Khi bị trúng tên thì dịch độc bắn phọt ra. Vài tên linh gióng không tránh kịp, bị dính chút ít lên mu bàn tay và mặt, lập tức bị chất kịch độc thấm sâu vào xương tủy và não bộ, kêu gào thảm thiết, ngã vào vũng nước mưa, lăn lộn vài cái rồi nằm thẳng cẳng. Lính Rong Nhạn Doanh từ là quân tinh nhuệ từng trải xa trường, thấy không gian trong hậu điện chật hẹp, liền kêu gọi hô hoán nhau tản ra. Còn cóc nối chúng mấy mũi tên mà vẫn trơ trơ như không, trèo từ đống cóc nhái xuống dưới, pha tung vách điện, chui vào đại hùng bảo điện. Trương Tiểu Biển mới vừa đem quân bao vây bốn mặt chính điện thì con cóc lại phá tường, đội mưa gió, liều mạng xông thẳng ra ngoài đường. Hơi thở trong miệng nó có thể làm người ta mê mẩn. Lính Gióng chạm phải đều bị mùi ám khí tanh hôi kia làm cho ngã lăn ra đất bất tỉnh. Nhạn Doanh tuy người đông thế mạnh nhưng cũng không ngăn được nó. Nhạn Bài Lý Tứ trầm tĩnh quan sát, biết rằng con cóc núi tuy hung ác tàn nhẫn nhưng cũng chỉ là một loài vật ngu ngốc mà thôi. Nếu nó đã nhảy ra đường thì nhà cửa phòng ốc nhấp nhô sẽ làm giảm đi thanh thế của nó, có khi dùng sức để trị cũng được. Vậy là gã để Nhạn Linh Nhi dẫn mấy tên thân tùy hộ vệ, còn mình thì tung người nhảy lên ngựa, chỉ huy Lính Gióng thủ hạ chia đường, trèo lên mái nhà cây cối, chiếm cứ các điểm cao để bắn tên xuống. Kế đó ra roi phi ngựa nhanh như gió, nhảy qua bức tường đổ nát của ngôi chùa, đuổi gắt sau lưng con cóc núi. Con cóc nhảy vào lòng đường, mới chuyển qua một góc phố thì trên người đã bị tên cắm như lồng nhím. Nó cũng hoảng hốt chạy nhảy lung tung, nhưng làn mưa tên bắn ra từ bốn phương tám hướng càng lúc càng dày đặc, cuối cùng đánh lui vào một nhà dân. Nhưng cái nhà đó đã xưa nát siêu vẹo, không đứng vững nữa. Còn cóc núi vừa xô một cái đã sập mất nửa mảng tường, mảng tường đổ đè chặt con cóc xuống, chỉ để lộ ra nửa cái đầu. Nó chống chân trước để nhảy vọt lên khỏi đống đổ nát. Ngay lúc đó, Nhạn Bài Lý Tứ dẫn mười mấy tên Lính Gióng đuổi kịp, vùng ra chém đầu, chặt lìa nửa cái đầu cóc. Màu tươi đổ linh láng dưới mưa, chảy đầy trên mặt đất. Có người dùng chân đã thử cái đầu cóc chết không nhắm mắt đó, chỉ thấy nặng như cối đá, có lẽ không dưới mấy chục cân. Nhạn Bài Lý Tứ kéo cái đầu cóc đầm đìa máu phía sau đuôi ngựa, quay về phụng mệnh với Trương Tiểu Biển rồi nói: con cóc này hôi tanh như xác thối, không phải vật tầm thường. Thật chẳng ngờ tòa Thanh Loa Trấn này lại là xào huyệt của Tháp Giáo. May mà anh em Nhạn Doanh thân thủ hơn người, lại đã đề phòng từ trước, nếu không chỉ e khó lòng đối phó với chúng. Trương Tiểu Biển vội chắp tay khen phải: Tư Ca thực là triệu long tái sinh, vào chỗ quân trăm vạn như vào chỗ không người. Nay xử lý đám yêu tà Tháp Giáo thì còn gì phải bàn nữa. Đến nay Tháp Giáo trên dưới đã bị quan phủ đuổi tận giết tuyệt rồi, không còn mối họa gì nữa. Chỉ có điều việc cóc núi xếp thành tháp chẳng phải điểm hay ho gì. Thế đạo loạn lạc này không biết đến bao giờ mới dứt được. Xem ra về sau chiến sự càng lúc càng lớn, Nhạn Doanh chúng ta chắc sẽ phải tham gia đánh trận rồi. Nhạn Bài Lý Tứ nghe thế thế cũng không khỏi lộ thần sắc ảm đạm, đang định sai Lính Gióng trong doanh lục sục khắp nơi trong Thanh Loa thì nghe thấy Tù Và ô ô từ xa vọng đến. Trên dãy núi ngoài thị trấn vang lên tiếng hô hoán vang dậy trời đất. Ngay lúc ấy có một tên Lính Gióng cuồng cuồng chạy tới bẩm báo: toàn quân trên đỉnh núi gặp phải đại quân Việt Khấu, súng ống dưới mưa không thể bắn được. Nhạn Doanh đành phải dựa vào địa thế dùng cung nỏ để ngự địch, nhưng Việt Khấu kéo đến rất đông, nhân lúc trời mưa gió tập kích chiếm được thiên thời, cứ theo tình hình hiện giờ mà nói thì khó phân được thắng thua. Nhạn Bài Lý Tứ và Trương Tiểu Biển nghe quân tình có biến, vội vã dẫn người về hậu điện. Lý Tứ tụ tập mấy viên tiêu quan lại, dùng than vẽ sơ qua địa hình của Thanh Loa Trấn, lại bày mấy hòn sỏi mẫu gỗ trên mặt đất để biểu thị binh lực và sự sắp xếp quân ở hai bên, rồi trỏ vào đó bảo với các tiêu quan: trên đỉnh núi đã lúc mưa to gió lớn, nếu lúc này liều chết phá vây thì đến giữa đường Nhạn Doanh chúng ta sẽ bị Việt Khấu đánh cho tàn tác. Này chúng ta không còn đường nào khác, đành cố thủ chờ viện binh. Các đội cần phải chiếm những cứ điểm nào, công thủ tiến thoái thế nào, tiếp ứng chi viện thế nào. Mọi người nghe trưởng quan bố trí, đoàn cùng nhận bài Lý Tứ, vội vã đi ngay. Trên đường dẫn quan nghênh chiến dưới mưa. Trong gian hậu điện của ngôi chùa cổ, chỉ còn lại Trương Tiểu Biển, Nhạn Linh Nhi và mấy tên hộ vệ. Trương Tiểu Biển ngồi bệt lên mặt quan tài, chửi thầm rằng: không biết hôm nay là ngày gì mà đầu tiên thì mưa to như chút, ngăn đường cản lối. Vào đến cái chùa rách nát này trong thị trấn Hoang Vu thì gặp phải thích khách hành hung. Thấy điểm giữ cốc núi xếp tháp, bây giờ lại chạm trán với đại quân Việt Khấu. Sao những chuyện chết người đó xảy ra trong ngày hôm nay nhỉ? Hắn lại xoay chuyển ý nghĩ rằng Trương Tam gia đúng là người phúc lớn mạng lớn, bên cạnh lại có anh em cùng nhau sống chết. Bọn Việt Khấu, Tháp Giáo dù cho hùng hằng đến mấy cũng không làm được gì ta. Chỉ cần con mèo Trường Diện La Hán này không mở mồm thì ta sẽ gặp dữ hóa lành, gặp họa hóa phúc. Trương Tiểu Biển lại nhớ đến những lời của Lâm Trung lão quỷ, chỉ cần mình thoát khỏi hạn lớn trong đời này, thường nói đến chức quan tam tứ phẩm có hoa linh cải mũ, mà tương lai ngay cả chức quan nhất phẩm cũng có, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay. Song có câu rằng họa đến khó thoát, không rõ kiếp nạn tày trời này rốt cuộc từ đâu đến, lúc đó mình có trốn thoát được không? Nhạn Linh Nhi đứng cạnh Trương Tiểu Biển, tay cầm loạn cung đầu nhạn, lắp sẵn 3 mũi tên khoái tiễn, chỉ đợi một khi có Việt Khấu đánh tới chùa ngoác quán là bắn tên Liên Châu giết ngay. Thấy thần sắc Trương Tiểu Biển chợt vui mừng, chợt hoảng hốt, từ xưa đến nay đã trải bao chiến trận, cô liền khuyên: Tam ca chớ suy nghĩ nhiều, Nhạn Doanh là đội quân từng trải trăm trận, trước mặt tuy bị rơi vào vòng vây trùng trùng nhưng cũng có thể chống giữ được 5-3 hôm. Hơn nữa nơi đây cách thành Linh Châu không xa lắm, mưa ngừng thì viện binh ăn sẽ đến, lúc đó trong ứng ngoài hợp, chẳng phải sẽ giết được Việt Khấu không còn manh giáp hay sao? Trương Tiểu Biển không muốn mất uy thế trước mặt Nhạn Linh Nhi, liền cố sốc tinh thần, miên cương cười khan, tỏ vẻ bình tĩnh như không, nói rằng: hồng hạc không lông bay chẳng nổi, hổ không nanh vuốt khó ra oai. Trương Tam gia ta thống lĩnh Nhạn Doanh chinh chiến Nam Bắc, may mà có Tứ ca và Lục muội bên cạnh, thật chẳng khác nào hồng hạc có thêm cánh, hổ thêm nanh vuốt. Nhạn Doanh chúng ta là đội quân hùng mạnh, bách chiến bách thắng, nào có đám Việt Khấu niệm phỉ ô hợp là gì. Có điều trong lòng ta thường ngày vẫn yêu tư, cảm khái về thời loạn, lại thêm thương nhớ mẹ già 80 tuổi đang ở nhà. Trương Tử Biển liên thoáng một hồi, đang lúc định tiếp tục ba hoa với Nhạn Linh Nhi thì bỗng thấy con mèo La Hán đang nằm trên mặt đất, nhảy lên nắp quan tài đánh soạt một tiếng, cặp mắt nhấp nhoáng đối mặt với Trương Tiểu Biển, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, kêu meo một tiếng. Chỉ là một tiếng mèo kêu, nhưng Trương Tiểu Biển sợ đến nỗi hồn bay phách lạc, miệng kêu lớn lên: trời ơi! Người ngã lăn lộn khỏi quan tài, nắm sóng xoài trên mặt đất. Hắn công chẳng dám bò dậy, mà vội lập cập móc cái ống tre trong bọc ra, để xem rốt cuộc kế sách vãn hồi của Lâm Trung lão quỷ trong đó là thế nào. Nào ngờ vừa thò tay vào bên trong sờ soạng thì chẳng thấy gì cả, vật bên trong ấy đã không cánh mà bay. Có câu rằng số phận đã do trời định sẵn, nay người muốn trốn, trốn sao đăng. Rốt cuộc chuyện sau thế nào, xem hạ hồi phân giải.